Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, một mắt đốt kim long. Vâng, cần tuân tuyết tôn pháp lệnh, các thiên kiêu hạ thấp người hợp ngữ, hai đại thánh nữ chân mộng, mưa đạt đến cũng không ngoại lệ. Này được, trừ phi sinh tử. Không được vận dụng các lớn có thể cấp cho các ngươi bảo vệ tính mạng đồ vật. Vận dụng cái kia liền đại biểu đã mất đi tranh đoạt thủy dược tư cách. Nguyên tranh đoạt đến thủy dược cũng cần lưu đến tiểu thế giới. Về sau các ngươi nhà mình đại năng sẽ xuất thủ đem các ngươi mang hồi nhân gian vực. Vũ Mị Tuyết, nữ đem quy củ nói ra. Vâng, lại là một đạo tề ứng âm thanh. Vũ Mị Tuyết nữ nhấc trường, vực sâu bị trống ra cực lớn, sau đó vực sâu người xung quanh như sâu sùi cảo giống như không ngừng rơi vào. Lần này huyền cảnh phía trên đều có thể nhập, chỉ là tiến vào người rất có tự mình hiểu lấy, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt liền nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt nhạnh chỗ tốt không được cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu luân hồi thế giới người suy nhược. Không so được bọn họ những này nhân gian vực thổ dân. Trừ phi bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt đến thủy dược. Còn bị nhân gian vực thiên kiêu nhóm phát hiện. Lúc này mới có nguy hiểm tính mạng. Thiên giả, chúng ta cũng đi. Thiên cơ lâu thánh tử thiên khả thánh nữ mưa đạt đến cong xuống. Nhưng sau đó xoay người nhảy vào vực sâu. Từng người thiên kiêu không ngừng tiến vào. Dày đặc như mưa. Bất quá mấy chục hơi thở, không trung chỉ còn lại có đại năng, thiên kiêu nhóm đã cơ bản tiến vào. Tuyết nữ tỷ, ta cũng đi trước, chăm chú nghe xa giá bên trong. Thạch Diễm mỉm cười khẽ nói, hết thảy cẩn thận. Vũ Mị Tuyết nữ hất cằm lên, nếu như Thạch Diễm hoàn không thành, không chiếm được lần này thủy dược 1/10, căn cứ thiên đạo khế ước ước thúc. Thạch Diễm trên thân thủy dược cũng sẽ là nàng, sẽ không xuất hiện trời phạt. Bất kể thế nào tính, nàng đều là kiếm, chỉ kiếm không bồi thường. Chăm chú nghe xa giá tiến vào vực sâu, Thạch Diễm rõ ràng cảm giác được tối sầm lại. Vực sâu rất khổng lồ, tại trong thâm uyên, quen thuộc cửu vực thiên đạo khí tức biến mất hơn phân nửa. Trở nên cực là mỏng manh, không hiểu. Thạch Diễm cảm thấy thân thể dễ dàng rất nhiều, không chỉ là thân thể, dường như từ chân linh đến linh hồn, từ trong tới ngoài một loại buông lỏng, cái này loại khác thường, để Thạch Diễm vô ý thức cảnh giác, vực sâu thông đạo hiện lên hình dạng xoắn ốc, từ nhân gian vực liên thông giáng lâm tiểu luân hồi thế giới, lại liên thông vô lượng hải, có thể thông qua thông đạo thẳng tới vô lượng hải. Vô lượng hải chính là một cái 99% là biển thế giới. Lấy tên có thể dòm toàn bộ. Vô lượng chi hải là cửu vực duy nhất có thể cùng nhân gian vực xoay cổ tay đại vực. Bên trong hung thú rất rất nhiều. Hắn thân giấu bồ đề hạt giống. Đi vô lượng hải liền là chịu chết. Đến, trong thông đạo rất nhanh. Chăm chú nghe xa giá lắc lư. Thạch Diễm thấy được phía trước một viên như thủy tinh tinh cầu màu xanh lam. Cùng địa cầu xanh thảm khác biệt. Nó là lệch lam thủy tinh cảm giác. Từng người thiên kiêu tiến vào. Đột phá tầng khí quyển tiến vào bên trong. Thạch Diễm chăm chú nghe xa giá có thể so với cái này tinh 1%. Này tinh đã tính lớn. Chăm chú nghe xa giá không có rơi xuống. Rơi vào sẽ đem hành tinh áp nứt, chỉ là ngừng với trên bầu trời. Thiên kiêu nhóm đã hướng về mặt đất, huyền niệm khuếch tán tìm thủy dược. Một gốc thủy dược cũng sẽ không trốn qua. Tại huyền niệm che phủ hạ không chỗ che thân. Thạch Diễm từ tuyết nữ nơi đó hiểu được đại năng cảnh giới. Phân là giả thực hai cảnh, lại phía trên chính là trước mắt cảnh giới cực hạn. Thiên tôn cảnh. Tuyên nữ, đại mộng cung nữ đế, thiên cơ lão nhân, trung vực hoàng triều cổ hoàng, bốn người này là trước mắt nhân gian vực người mạnh nhất. Mất hồn phàng phàng chủ kém một chút, không thể sóng vai, bốn người này đều là nửa bước thiên tôn. Mộng tưởng có một ngày đạt được thiên tôn cảnh, mà Vô Lượng Hải bên kia nghe đồn là có một cái thiên tôn cấp hải thú. Chỉ là từ chưa từng xuất hiện, tấp nập xuất hiện, đều là từng cái đại năng đỉnh phong hung thú, như cùng kỳ chờ, mất hồn phàng phàng chủ, vạn giới thành thành chủ chờ, đều là cảnh thật đại năng đỉnh phong, mà thủy dược tác dụng chính là suốt ngày tôn chi vị. Thủy dược vì thiên địa bản nguyên khác loại hiển hiện, dùng thủy dược có thể viên mãn đại đạo loại, gì là đại năng? Hư thực là bản, lấy ý niệm hóa thiên địa pháp tướng, cảnh thật lấy thân tan pháp tướng, lấy pháp tướng quần đạo loại, đại đạo loại, nếu là hắn, đến lúc đó ngưng chính là chí dương đạo loại, nói loại một thành, liền là trời tôn, đạo loại trấn cửu vực, không thể hô kỳ danh, thủy dược chính là thiên địa bản nguyên, thiên địa ngàn vạn đạo khác loại hiển hiện. Dùng thủy dược có thể gia tốc quần xuất đạo loại, nếu không thọ nguyên có hạn, vương cảnh 300 năm, đại năng 3.000 năm, căn bản không đủ trèo chống đến đạo loại thành, căn bản không thành được thiên tôn. Thủy dược còn không thể đi hoàn vũ các đại nhân tộc tồn tại hành tinh đi tìm, nhất định phải chờ tiểu luân hồi thế giới giáng lâm cửu vực, chỉ có thiên đạo can thiệp điều khiển mới có thể khiến một phương phương thế giới bản nguyên bên ngoài hiển hóa thành thủy dược. Không thể bọn họ chủ động đi tìm. Thạch Diễm huyền niệm khuếch tán, phát hiện đây là vừa rơi xuống sau cổ võ thế giới. Thực lực người mạnh nhất mới bất quá nhân vương. Phóng tới tiểu luân hồi tộc quần bên trong xem như trung thượng. Nhưng ở những này nhân gian vực thiên kiêu trước mắt, xác thực không đáng chú ý. Huyền niệm phát hiện, thiên cơ lâu thánh tử thánh nữ cùng chân mộng đã giết tới cái này tên nhân vương trước mặt. Cưỡng bức cất giữ thủy dược, cũng muốn lợi dụng đối phương thân phận. Lạc Thư Vương đứng trên xa giá, hiếu kỳ hỏi, đại nhân, chúng ta không xuất thủ sao? Hắn hiện tại mới buông lòng, lúc trước cùng Tuyết Tôn, thiên cơ lão nhân, trung vực hoàng chủ cùng một chỗ. Dọa đến gần chết, xuất thủ, xuất cái gì thủ? Thạch Diễm khóe miệng nhẹ vểnh lên, đem phệ hồn kiếm ném ra ném đến Lạc Thư Vương trước mặt. Đại nhân, ngài đây là... Lạc Thư Vương giật nảy mình, đem phệ hồn kiếm mang đến thế giới này mộ kiếm. Từ thế giới bắt đầu liền tồn tại, truyền tại thai nghén một thanh vô thượng sát lục chi kiếm. Chẳng biết nhiều ít vạn năm. Trăm triệu năm, sắp mang thai nuôi thành, ngươi đem phệ hồn kiếm ném vào là được, yên tâm sẽ không đả thương ngươi, còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Thạch Diễm phân phó nói, vâng, Lạc Thư Vương mang theo phệ hồn kiếm rời đi, bất quá mười mấy hơi thở liền bay đến mộ kiếm chỗ. Thế giới này quá nhỏ, đối với nửa bước đại năng không thi triển được. Thạch Diễm huyền niệm sớm đã đảo qua, kiếm này mộ không nói ngoa, bên trong sát lục chi kiếm như hàng thế, là một thanh đại năng binh, vô thượng chi bảo, cái này sát lục chi kiếm chính là thế giới này thế giới chi bảo. Hắn muốn dùng kiếm này tạo hóa giải phong phệ hồn kiếm. Thạch Diễm ngẩng đầu, vòng trời chỗ cao nhất, cùng vực sâu tiếp xúc, nơi đó có hai cái nhập khẩu. Một cái liên thông Vô Lượng Hải, một cái liên thông nhân gian vực, chăm chú nghe, phủ kín chúng nó. Thạch Diễm nhắm mắt hạ lệnh, chăm chú nghe minh Thạch Diễm tâm ý, chăm chú nghe xa giá lên không, lên tới tối cao, sau đó biến lớn đem thông hướng Vô Lượng Hải cùng nhân gian vực xuất nhập khẩu vòng xoáy toàn bộ. Phá hỏng, một cái mũi kiến đều ra vào không được. Thạch Diễm bước ra một bước, khoanh chân ngồi với chăm chú nghe xa giá đỉnh chóp, lòng bàn tay xuất hiện một quyển pháp chỉ, huyền niệm mô phỏng viết sau ném vào vòng trời, mạng bắt nguồn từ tuyển. Đúng vậy, chỉ có bốn chữ, cái này bốn chữ lại vô cùng nặng nề. Thạch Diễm cử động hấp dẫn một số người chú ý, nhưng không có người đi lên tìm phiền toái, chỉ là đáy lòng cười nhạo một tiếng, toàn lực tìm kiếm thủy dược. Phía dưới thế giới, có dân chúng bình thường bị giết, cũng có cao tầng bị bắt bức, không tiếc hết thảy thủ đoạn tìm kiếm thủy dược. Tính ra được a, Vũ Mị Tuyết Nữ quay đầu hỏi Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, trên người hắn có đồ vật che đậy thiên cơ, mà lại không chỉ một, một cái dường như thế giới chi bảo, một cái khác liền không nói được rồi. Nhìn trộm không được, ta mơ hồ nhìn trộm đến trên người hắn tương lai một góc. Tự chém ký ức, Thiên Cơ lão nhân cái trán có một tầng đổ mồ hôi. Lại nhìn một lần, trốn tránh hữu dụng a. Vũ Mị Tuyết Nữ ngạc nhiên, nói đùa sao? Toàn bộ cửu vực còn có thể dọa được Thiên Cơ lão nhân tự chém ký ức. Còn cùng Thạch Diễm có quan hệ. Đừng nói tiên chủ chuyển thế, chính là tiên chủ thời kỳ toàn thịnh tới, cũng không làm gì được Thiên Cơ lão nhân. Không nhìn, từ hôm nay, ta sẽ không đối địch với hắn. Thiên Cơ lão nhân một mặt nghiêm mặt, vẻ mặt này hắn chưa hề từng có. Vũ Mị Tuyết Nữ lập tức trầm mặc, một đôi mắt cách thế giới nhìn chăm chú Thạch Diễm, coi như hắn có thực lực như vậy, bên trong không chỉ có nhân gian vực thiên kiêu, còn có vô lượng hải hung thú nhóm, chúng ta thủ quy củ đối phương sẽ không thủ, hắn liền nhất định phán định ta sẽ ngăn cản vô lượng hải hung thú. Sẽ bảo vệ hắn a. Vũ Mị Tuyết Nữ không làm sao tự nói. Ngươi sẽ a? Thiên Cơ lão nhân quay đầu. Vũ Mị Tuyết Nữ trên mặt không làm sao giảm đi, trọng trọng gật đầu nói, hồi, sớm đi chuẩn bị đi. Vô lượng hài tới đầu ngũ chảo kim long, thập hung một trong hậu đại, nhất định có chúng ta cái này một cấp bậc hung thú tọa chấn. Thiên Cơ lão nhân thản nhiên nói, cách vực sâu xuất thủ cũng có thể bảo vệ Thạch Diễm. Chỉ cần bọn họ không tiến vào vực sâu, vô lượng hài bên kia dù là dốc hết toàn lực, cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ như thường có thể đem bên trong thiên kiêu cứu trở về. Đây chính là thân là nửa bước thiên tôn lực lượng. Thời gian trôi qua, Thạch Diễm khoanh chân ngồi với chăm chú nghe xa giá đỉnh lặng lặng chờ đợi. Cùng nó không có mục đích tìm kiếm, không bằng cuối cùng thu hoạch. Bất kỳ người nào muốn rời khỏi thế giới này, đều muốn đi cái này hai cái lối đi. Hắn thủ ở nơi này, liền giữ vững sở hữu thủy dược. Hai cái thông đạo bên ngoài, chẳng biết có bao nhiêu song ánh mắt tụ vào tại Thạch Diễm trên thân. Hai ngày rưỡi thời gian thoáng qua liền mất, chỉ còn lại cuối cùng hai canh giờ. Thiên đạo liền sẽ che phủ này tiểu luân hồi thế giới. Chăm chú nghe xa giá phía dưới, đã tụ tập đại lượng người. Những này người ngẩng đầu ngưỡng mộ Thạch Diễm, các loại cảm xúc đều có. Tu là có thể đi đến một bước này, không có đồ đần, dám ở thiên cơ trên bảng trăm thiên kiêu, hơn vạn nhân vương, chân vương, nửa bước đại năng chờ chút. Toàn bộ nhân gian vực đỉnh phong nhất thiên kiêu trước hoành đao lập mã. Không phải người ngu chính là đối với thực lực mình có không gì sánh nổi tự tin người. Dạng này cường giả, cần phải chỉ có thiên cơ bảng trước 10 mới có cái này phần tự tin a. Có thể thiên cơ trên bảng không có Thạch Diễm. Tất cả mọi người nhớ kỹ rất rõ ràng. Thiên cơ lâu không có khả năng phạm sai lầm mới là. Là ngươi. Thiên cơ lâu thánh tử thấy được Thạch Diễm, hắn nhớ kỹ Thạch Diễm, áp cấp cảnh giới thời điểm bị Thạch Diễm đánh bại, Thạch Diễm có thể nói là dẫm lên hắn danh chấn cửu vực. Trong mắt hung quang lóe lên liền đợi bay lên, đừng, mất hồn phẳng ngựa lập hương giấu ở Thạch Diễm không xa. Còn có hắn liền vô lượng hải hung thú nhóm đường đều ngăn chặn. Mặc dù hơn vạn con hung thú cơ hồ bị chúng ta giết sạch, chỉ còn lại có mấy chục con. Thủy dược đại bộ phận tại chúng ta nơi này, nhưng những không có kia đầu óc hung thú sẽ không quản, nhất định sẽ xuất thủ. Mưa đạt đến bắt lấy thiên cơ lâu thánh tử cánh tay, khóe miệng nàng có một đạo tơ máu rơi xuống. Mới cùng Chân Mộng giao thủ không lâu, hai người đều bị trọng thương. Nàng không nghĩ để Thiên Khả khi con này chim đầu đàn, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn, nàng muốn cứu đều cứu không được. Nơi này không chỉ có nhân gian vực thiên kiêu, vô lượng hải thông đạo cái kia một bên, tụ tập đại lượng vô lượng hải hung thú, từng tôn hung thú cực là khổng lồ. Cùng so sánh, một cái nhân tộc liền một cái hung thú lông tóc lớn nhỏ cũng không sánh nổi. Giống, chúng vô lượng hải hung thú tản ra, hậu phương bay ra một đầu hoàng kim cự long, long uy chấn không, không gian không chịu nổi tại rung động, ngũ trảo kim long, thập hung một trong long tộc biến dị hậu đại, ngày sau có thể dòm nửa bước thiên tôn vị. Nhân gian vực nhân tộc nhìn thấy một màn này, hai mắt vô cùng âm hàn, bởi vì là đầu này ngũ trảo kim long, thiên cơ bảng trước 10 thiên kiêu bên trong vẫn lạc một người. Vu tộc Vu Duệ Lúa chết rồi, Giản Trấn Xuyên, Khương Tụng, Vu Duệ Lúa, Trương Nhất bốn tên trước 10 thiên kiêu vây công ngũ trảo kim long, bị đối phương làm thịt giết một người. Đối phương dù cũng bị trọng thương, nhưng ăn không ít người lập tức khôi phục. Hung thú lợi hại chính là nhục thân cùng thiên phú thuật. Đốt, không chờ ngũ trảo kim long tiến lên tìm phiền toái, chăm chú nghe xa giá bên trên. Thạch Diễm trợn mắt dưới, trước người hắn 3 mét chỗ, một đạo nhân hình hóa thành tro tàn, chỉ còn lại hơn vạn thủy dược. Trong chớp mắt thủy dược bị lấy đi, Thạch Diễm lại rời mắt. Hắn trong mắt có nồng đậm chí dương lực lượng đang cuộn trào. Cái này một mắt, hắn rời xem đầu kia uy phong bẩm bẩm ngũ trảo kim long, có mặt đại năng phía dưới người mạnh nhất. Hoa, ngũ trảo kim long biến mất. Không chỉ là ngũ trảo kim long, một ngọn gió thổi qua, vô lượng hải bên kia còn lại mấy chục con hung thú. Tại Thạch Diễm một mắt hạ toàn bộ biến mất. Trên bầu trời, tầng tầng ý niệm uy áp xuất hiện. Ở đây ý niệm dưới, thiên địa biến được chân không, biến đến vô cùng khô ráo. Không chỉ là thiên địa, toàn bộ thế giới chia làm hai bên. Nửa trên vòm trời không khí biến mất hầu như không còn. Không đồng nhất cắt nước vật chất biến mất. Tuy chỉ là dư huy, chúng thiên kiêu một cái chớp mắt đều bị nướng thành nửa người làm. Dựa vào tự thân ý niệm miễn cưỡng ngạnh kháng, nhất phẩm chân ý, dương, một mắt đốt kim long, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.